có thể sẽ thay đổi quy luật của cuộc sống, và có thể bẻ khóa hết tất cả các kho báu có âm hồn trấn giữ. Chuyện lật đổ bà hoàng dễ như ăn cháo, thậm chí có thể thay thời đổi vận. Làm vua, ghê gớm vậy sao? Đúng vậy, nhưng bà ấy chắc không bao giờ ngờ được đâu, một linh nữ lại là một cô gái như cô, như tôi thì sao? Này, không sao, may mà ngốc nghếch, không thì toi rồi, vậy có phải tôi có một chút sức mạnh gì đó không? Có đấy, một sức mạnh thu hút ma quỷ, lại nữa rồi đấy, nói thật mà, cô nhíu mày suy nghĩ, con quạ đó liền thò đầu ra nói, hỏa thiêu. Cách nhanh nhất, đừng làm tốn thời gian nữa, nếu không sẽ rất tốn mạng người. Lũ rơi trong đó cũng được nuôi bằng máu người đấy, đừng suy nghĩ nữa, cô vừa nghe vừa chạy, bây giờ đứng lại thì đã thấy mình đứng trước chân núi. Cô thấy có 2-3 người từ trên núi xuống, họ quẩy trên vai mấy cái sọt lớn, trong ấy đựng mấy búp măng to, họ thấy cô thì liền nói, tiểu thư à, sao gần tối rồi lại lên núi thế, mau quay lại đi, tối rơi sẽ xuất hiện nhiều lắm đó, mau quay lại đi, không sẽ bị rơi cắn đó. Xem này, tôi mới bị nó cắn xong đây. Thấy ông ấy vạch cổ tay ra cho cô xem, cô liền lặng người nhìn ông ấy, cô hỏi, đại thúc à, thúc không sợ rơi sao, sao còn về trễ vậy, ông ấy liền vui vẻ nói, thì hái thêm mấy búp măng, mai lại bán thêm được chút tiền, cô mau về đi nhé, nguy hiểm lắm, cô thấy ông ấy quẩy đi xa một khúc vẫn ngoái mặt lại thúc giục cô quay về, cô lặng người đi một chút rồi quay mặt lại, chạy thật nhanh lên núi. Cô càng chạy càng ngửi thấy mùi của kim nhã phát ra, bây giờ cô còn có thể ngửi thấy mùi của xác chết, còn có thể phân biệt được ai với ai. Cô nắm lên mấy cây trong rừng rồi hì hục đi vừa lau mồ hôi, cô có phải cô gái lực điền không vậy? Chẳng nữ tính một chút nào, nữ tính làm gì, không ăn được nhưng mà nó khiến cuộc sống này hoa mỹ hài hòa và dịu dàng hơn, câm miệng đi, Hoài Thục ngồi xuống, vừa nói tới đó cô liền nghe theo ngồi xuống, giọng nó từ đang trêu đùa sang nghiêm túc, cô phản ứng không kịp, cô nấp trong một cái gốc cây to. Lát im lặng ngó ra, cô nghe thấy tiếng sạc, sạc, sạc, cô nghe một lát thì thấy có một cái bóng đen nhảy lên, dẫm vào lá kêu sạc, sạc, sạc, nín thở đi, tôi sẽ dụ nó đi chỗ khác, đừng, cô vừa kêu nó đã vụt bay ra ngoài, cô giơ tay ra thì kim nhã chợt quay mặt về phía cô, mắt nó nhắm mắt lại giơ hai tay ra phía trước. Cô bụng miệng và mũi lại nín thở ngay, mắt trừng lên kinh hãi. Con quạ đó bay ra gần với kim nhã, lượn 2-3 cái thì kim nhã quay lại, nhảy lên nhảy xuống đi theo nó. Cô trợn mắt lên nhìn, cảnh này tưởng tượng đã cảm thấy tê dây thần kinh rồi, chứng kiến mép nó toàn máu là máu, còn dính cả lông động vật và tóc người, cô mới cảm thấy nó ám ảnh thật sự.